anh mở đường em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 38, mãi mãi là kẻ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao quyết định hôm nay kiên quyết không vào trò chơi, nhưng mà cũng phải làm chuyện gì đó giết thời gian đúng không? Bánh bao cảm thấy nên giặt quần áo, nhòm một hồi lại không muốn giặt nữa, bánh bao cảm thấy nên đọc sách, đọc nửa ngày cũng đọc không vô. Vì thế bánh bao rất là cáu kỉnh, cô cảm thấy mình không nên phụ thuộc vào cái máy tính khốn kiếp, mạng internet đáng nguyền rủa kia, đã biết rõ nguyên do khiến mình không vui, thì sao phải miễn cưỡng vào đó cười giả lả. Vì thế bánh bao quyết định kéo Kham Dương Lôi Lôi đi ra ngoài dạo phố, Lôi Lôi rất là hoài nghi, nhưng vẫn niệm tình bánh bao hiếm khi chịu tình ngộ, liền đi cùng cô. Dạo hết một con phố, 71 cửa hiệu, bánh bao cảm thấy chân hơi mỏi. Dạo qua hai con phố, bánh bao cảm thấy đau chân. Đi hết con phố thứ ba, bánh bao cảm thấy chân sắp gãy. Đi tới cuối con phố thứ tư, bánh bao không biết cái gì gọi là chân nữa. Hai người trở về, nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, hai người đi dạo hơn 6 tiếng đồng hồ cũng vẫn còn quá sớm. Bánh bao lại đi tới đi lui trong ký túc xá nửa ngày, cuối cô nghĩ mình nên mở máy tính lên xem tin tức, mở máy tính không nhất định phải vào trò chơi đúng không? Vì thế cô ngồi xuống bàn, đưa tay mở máy tính lên. Bánh bao không có hứng thú gì đối với ngôi sao thời sự, đi tìm tiểu thuyết võng du, sau đó phát hiện đa số nhân vật nam chính trong tiểu thuyết võng du đều là ngựa được cô đổi qua nghiên cứu nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, sau đó phát hiện dù nhân vật nữ chính có thê thảm cỡ nào, cũng có đại thần, kè kè sát bên, cô quăng tiểu thuyết võng du qua một bên, lục tìm mớ tiểu thuyết trong máy tính, sau đó cô phát hiện tất cả tiểu thuyết trong máy tính đều là ngôn tình, bánh bao đột nhiên chán đọc ngôn tình, vì thế cô quyết định xem phim, nhưng cô tìm hơn 10 bộ phim, dù là phim kinh dị cũng có những tình tiết ngôn tình. Bánh bao căm thù đến tận xương tủy, lên mạng cầu cứu, xin một bộ tiểu thuyết không? Có nhân vật nữ chính, tiểu thuyết võng du, tiểu thuyết nói về game online, nhân tiện bạn đang xem võng du. Chấm chấm, đại thần, ngôn ngữ mạng Trung Quốc nghĩa là thần tượng. Một lát sau cô nhận được rất nhiều câu trả lời của đám bạn bè nhiệt tình. Trên mạng, bánh bao cảm động giàn giụa nước mắt cẩn thận cảm ơn từng người, sau đó bắt đầu nghiên cứu mớ tiểu thuyết không có nữ chính này. Cô lần lượt ngâm cứu từng cuốn, phát hiện quả nhiên là không có nữ nhân vật chính, bởi vì mớ tiểu thuyết này đều là đam mỹ. GT, tiểu thuyết đam mỹ, hay tiểu thuyết BL, mô tả tình yêu của hai người con trai. Vì thế bánh bao chuyển con trò qua biểu tượng khởi động trò chơi, cô nghĩ. Mình chỉ lên xem một tí, chỉ liếc mắt một cái thôi, lý do là người không đến, ít nhất cũng phải đưa lễ vật đến, đợi tới lúc họ sắp kết hôn cô. Lại thoát, nữ thích khách cấp 69 rốt cuộc cũng tìm được lý do đăng nhập. Bang hội, lục mập hồng gầy, ông xã, vậy anh mặc cái gì? Bang chủ, thánh kỵ sĩ, không cần phiền phức như vậy. Bang hội, người ngoài hành tinh, giơ tay, mặc đồ thời trang trông. Mới long trọng mới chứng minh lão đại coi trọng chị dâu và... Hồn lễ này, bang hội, vó ngựa điên cuồng, thành ý nha lão đại. Nguyên lão thế lực, tây môn xua chó, đương nhiên nếu lão thánh thật sự không thích đồ thời trang, cũng có thể mua một bộ tôi tình nguyện mặc. Giúp ông, dù sao chúng ta cũng là anh em, nếu tôi không giúp ông thì ai? Giúp đây, đúng không? Bang chủ, thánh kỵ sĩ tôi khinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà xã thích bộ nào? Bang hội, lục mập hồng gầy, hoang hỏa mặc kiếp hỏa là đẹp nhất. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, vậy thì kiếp hỏa. Những dòng tin tức vẫn liên tục chảy trong kênh bang hội, bánh bao lật lật. Mấy cái kho hàng của mình, vẫn tìm không ra món quà nào thích hợp. Sau, đó bánh bao mới bừng tỉnh, kỳ thật hôn lễ của anh, mình cũng đâu cần. Tặng quà, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, ngửa đầu cười to, đồ nhi yêu quý, vì bánh bao đang rất buồn, nhưng vừa thấy bộ dạng của tên này cô liền biết chắc chắn chả có chuyện tốt lành gì. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ cần gì ạ, bạn tốt. Thánh kỵ sĩ nói với bạn, ngửa đầu cười to, đồ nhi yêu quý, sư phụ kết hôn, nhóc định tặng quà gì đây? Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, à, sư phụ, chột dạ, kỳ thật đệ tử định gửi tin chúc mừng. GT, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, giận, sư phụ thương yêu nhóc đến, thế mà nhóc nỡ làm vậy sao? Thôi cứ như vậy đi đồ nhi, nhóc đưa sư phụ một cái ngọc bội vĩnh hằng đi. Chột dạ, tiền của sư phụ vừa mới chút hết vào cặp thiên vực giản rồi, hiện trong túi chỉ còn lại một bạc 20 đồng. Ngậm miệng, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đồ nhi yêu quý. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, trước kia ngọc bội vĩnh hằng sư phụ làm nhiệm vụ lấy được đã đưa cho ai rồi? Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, nhiều em út như vậy, không nhớ rõ đưa cho ai nữa. Ngậm miệng, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Cho nên, bánh bao có muốn giận con người này cũng giận không nổi. Ngọc bội vĩnh hằng là đạo cụ hệ thống mới ra thuộc tính hoàn toàn rác rưởi, nhưng nó có một ưu điểm. Nếu viết tất cả thuộc tính của nó thành một hàng, sẽ tạo thành dãy số 5.201.314. Chính đặc điểm này khiến nó thành tín vật tình yêu trong đất hoang. Đương nhiên nếu không có dãy số này, bạn, có ném nó xuống đất thì một kẻ gà mờ cấp 10 cũng không thèm liếc mắt. Nhìn nó, nhưng sau khi có dãy số này, giá trị của nó tăng gấp trăm lần. 5.201.314, ngôn ngữ mạng Trung Quốc đọc gần giống như tôi yêu bạn chọn đời chọn kiếp. Bánh bao nhớ ra hình như mình chưa làm nhiệm vụ này, cô lên mạng tìm cách. Làm nhiệm vụ lấy ngọc bội, đường đi nước bước đều không thành vấn đề. Nhưng cuối cùng cần tìm một NPC phía sau núi ở hình thiên cốc. Để đến đó cần phải đi qua một cây cầu gỗ, chỉ sơ ý một chút sẽ ngã xuống núi tan. Xương nát thịt, kỳ thật yêu cầu về thao tác của nhiệm vụ này cũng không cao lắm, nhưng đối với người như bánh bao mà nói thì đúng là khinh người quá đáng. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bánh bao nhận nhiệm vụ này lâu lắm rồi mà vẫn chưa làm. Buổi chiều hôm đó, bánh bao ở hình thiên cốc nhảy à nhảy, sau đó lại ngã à ngã, Kham Dương lôi lôi ở bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cục nhịn không được nữa. Này, muốn tự sát, thì bà chạy lên tầng cao nhất đi, nhảy tới nhảy lui ở đây làm gì, không? Thành ý chút nào, bánh bao đáng thương ngẩng đầu nhìn cô, tôi nhảy không được, cuối cùng người bên cạnh không nhịn được nữa đoạt lấy con chuột điều khiển. Thích khách cấp 69 phóng thật mạnh qua cây cầu gãy thuận lợi nhảy tới trước mặt NPC. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô gõ đầu bánh bao, nếu học hành cũng cố gắng như vậy, hiện tại chỉ sợ bà đã vào Bắc Đại Thanh Hoa, rồi, Bắc Đại Thanh Hoa là hai trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên nếu cô biết bánh bao cố gắng như vậy chỉ để chuẩn bị quà kết hôn cho tình địch e rằng không chỉ gõ đầu bánh bao bằng tay. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, xong rồi, sư phụ đang ở đâu? Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đến Yến Khâu đi. Bánh bao ngoan ngoãn truyền tống qua, giữa đồng cỏ xanh bạt ngàn, hoang hỏa. Cao lớn vác đao mà đứng, đôi cánh màu đỏ nhẹ nhàng mở rộng, đây là hoang hỏa đứng đầu bảng xếp hạng môn phái hiện nay, cũng hoang hỏa trong trí. Nhớ của cô, bánh bao đưa vĩnh hằng qua, đối phương vội vàng nhận lấy. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Vỗ về, bao nhiêu tiền, ngày mai sư phụ trả cho nhóc. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, 2.000 lượng vàng. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đánh, đồ nhi kém cỏi xấu xa, ngay cả sư phụ cũng dám gạt. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, ngửa đầu cười to, đồ đệ ngoan, cho sư phụ mượn đỡ 2.000 vàng trước đã, tổ chức hôn lễ, sợ xảy ra, tình huống gì bất ngờ. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, trong quốc khố tài khoản cá nhân của đệ tử còn bao nhiêu tiền. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, ặc chuyện này phải hỏi con vịt. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ có thể lấy dùng tạm. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, giơ tay cười to, đồ đệ ngoan, chuyện khiến sư phụ hạnh phúc nhất trong đất hoang chính là thu nhận. Được đồ đệ như nhóc, được rồi, vì sư báo cáo kết quả công tác với sư nương trước đã, lát nữa nhớ tới tham gia hôn lễ nha. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, dạ. Bánh bao liền đứng bên cạnh đá truyền tống nhìn hoang hỏa truyền tống rời. Đi, nhạc nền trò chơi bị tắt cả đồng cỏ xanh bát ngát không một tiếng. Động cô lẻ loi đứng đó, cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc. Nhưng trong đất hoang này nếu thực sự có một người khiến bạn cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc có lẽ cũng là một việc hiếm có. Khi bang chủ đại nhân đưa ngọc bội vĩnh hằng kia cho bé tiểu lục cũng chưa. Từng nghĩ đến, vì miếng ngọc bội thuộc tính rác rưởi khiến người ta tức. Lộn ruột này, Thu Tiểu Mộc đã ngã lên ngã xuống ở hình thiên cốc 9.17 lần. Cách chương.